cũng không biết rốt cục Tần Lâm là có ý gì, đang muốn hỏi tới mấy câu, chợt thấy hắn chắp hai tay lại, ung dung chậm rãi đi ra ngoài. Trăng sáng vàng vặc, bóng đêm như nước. Trong trạch viện Tần Lâm vô cùng yên tĩnh, trừ huynh đệ trực đêm còn thức canh bên ngoài, bên trong đã sớm tiến vào giấc ngủ say. Một bóng người thon thả nhón chân lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của Tần Lâm. Người này mặc trường quần màu cánh sen, mũi cao xinh đẹp, giữa đôi môi hồng mở hé lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu, chính là A Sa, Bạch Liên Thánh Nữ Bạch Linh Sa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 953. Giọt sương trong đêm trên giường lớn, Tần Lâm đang ngủ thật say, bên cạnh là Từ Tân Di đang ngáy khò khò. Gương mặt nước da bánh mật của nàng còn lưu lại nét đỏ sau cơn mưa móc, khóe miệng dính chút nước dãi trong suốt. A Sa đứng ở trước giường, nhờ ánh trăng sáng quan sát một hồi, thở dài sâu kín, chợt cúi người xuống, lướt qua Tần Lâm hôn lên gương mặt đầy đặn phong nhuận của Từ Tân Di hai cái. Từ tỷ tỷ, A Sa phải đi rồi, hôn tỷ một cái, cảm tạ tỷ đã tết đuôi sam cho muội, còn một cái nhờ tỷ chuyển cho vị công chúa tỷ tỷ kia. Sau đó, A Sa nhìn Tần Lâm đang ngủ mê, nhíu đôi mày thanh tú, không biết đang suy nghĩ gì. Rốt cục nàng cúi người về phía trước, thân thể che đi ánh trăng vàng vọt, bóng đen che phủ gương mặt Tần Lâm. Thiếu nữ có vẻ tò mò nhìn Tần Lâm đang say giấc mộng. Bình sinh đây là lần đầu tiên nàng quan sát một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy. Sắc mặt Tần Lâm hết sức an tường, hô hấp đều đặn, không thấy bóng dáng của ánh mắt hung hãn hoặc nụ cười xấu xa hề hề. Điều này làm cho A Sa càng thêm trở nên yên tâm lớn mật. Nàng đưa tay ra xoa xoa đầu Tần Lâm, lại nhẹ nhàng kéo kéo lỗ tai của hắn, giống như tiểu hồ ly bướng bỉnh trêu chọc đại lão hổ đang ngủ say. Khi khóe miệng Tần Lâm phát ra những lời lẩm bẩm vô nghĩa, nàng bị dọa sợ đến lui về phía sau hai bước. Đến khi phát hiện hắn cũng không tỉnh dậy, A Sa nghịch ngợm lại giơ tay đè mũi Tần Lâm một cái. Hừ, không phải đại thúc ghê gớm lắm hay sao? Bây giờ thì thế nào? Nếu không phải nể mặt mấy món ăn vặt của thúc, đã vẽ lên mặt thúc một con rùa đen thật to. Tâm ý của thiếu nữ lúc nào cũng thay đổi rất nhanh, thấy Tần Lâm cũng không có bất kỳ phản ứng nào, thủy chung ngủ say như lúc ban đầu, dần dần A Sa cảm thấy không thú vị, nỗi buồn ly biệt lại chiếm thượng phong. Nhìn Tần Lâm ngủ say, nàng chỉ do dự một sát na liền cắn đôi môi quyết định, khẽ chu đôi môi căng mọng ra cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Động tác của nàng vụng về mà cứng nhắc, trong khoảnh khắc vừa chạm đến môi hắn giống như chạm phải khối sắt nóng bỏng, vội vàng lùi ra xa. Bạch Linh Sa đứng thẳng trở lại, trái tim loạn nhịp thình thịch, gương mặt đã hiện đầy dạng mây đỏ, con ngươi chuyển một vòng, đưa ngón trỏ tay phải ra đặt lên trán Tần Lâm, cười xấu xa lộ ra hai chiếc răng thỏ. Tần đại thúc, không nên loạn tưởng, Thanh đại tỷ tỷ, Tân Di tỷ tỷ, Tử Huyên tỷ tỷ, mấy lão bà của thúc ta đã hôn qua, cũng không thể thiếu thúc, hì hì. Bạch Linh Sa dứt lời bèn đi ra ngoài lặng lẽ không tiếng động, giống như một con linh miêu. Chỗ của đại hoàng ở sau trong vườn hoa, Bạch Linh Sa bắt nó ra. Súc sinh cũng thông nhân tính, tựa hồ cảm giác được chủ nhân sắp rời đi, đại hoàng thè lưỡi liếm tay nàng liên tiếp. Hì hì, được rồi, được rồi. A Sa ôm chó nhẹ nhàng vuốt ve, mặt nàng cọ cọ vào chiếc tai mềm mại của nó, vốn ta muốn mang ngươi đi, nhưng Tần đại thúc phá án phải dùng tới ngươi, cho nên hãy ở lại bên cạnh hắn đi. Thình lình tiếng bước chân nhẹ nhẹ vang lên phía sau, Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, khụ khụ, còn tưởng rằng một tiểu nha đầu thầm thương trộm nhớ đại thúc, không nghĩ tới, ôi không nghĩ tới, thì ra đãi ngộ với ta còn không bằng đại hoàng, thật là làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi. A Sa quay đầu nhìn lại, đôi mắt thông minh tràn đầy kinh hãi, tiếp theo gương mặt trở nên đỏ tới mức có thể chảy nước. Tần đại thúc, mới vừa rồi. Tần Lâm nói y như thật, mới vừa rồi cũng không biết tiểu nha đầu nào đó miệng còn hôi sữa lặng lẽ chạy vào trong phòng đại thúc, cũng bắt trước người lớn hôn môi, khiến cho đại thúc không đau không nhột. A Sa, ngươi biết là ai không? Đáng thương khuôn mặt nhỏ nhắn Bạch Linh Sa trở nên đỏ hết mức. Nụ hôn đầu, đó là nụ hôn đầu của ta, đại thúc ngươi thật là quá đáng. Hai mắt nàng ẩn hiện sát khí, ngầm vận nội công, trường quần màu cánh sen không gió mà lay, đầu đang cúi thấp lập tức ngẩng lên. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có vẻ âm trầm, hung tợn nhe răng hỏi Tần Lâm, đã như vậy, chẳng lẽ đại thúc đã biết thân phận chân thật của A Sa rồi sao? Hắc hắc hắc. Tựa hồ sớm có dự cảm, A Sa đã sớm nghĩ tới cảnh tượng hôm nay, chẳng qua là không ngờ rằng lại tới đột nhiên như vậy, bất ngờ như vậy, lại đúng vào lúc mình rời đi. Nàng nói xong câu này, trong lòng như chút được gánh nặng, bất quá lập tức lại thấp thỏm, có hơi chột dạ không dám nhìn Tần Lâm, vô cùng cẩn thận dùng dư quang quan sát sắc mặt của hắn. Tần Lâm nghiêng người sang bên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn trăng sáng trên bầu trời, nghiêm mặt lạnh lùng nói, có tin ở đây có 20 cây xế điện thương đang nhắm vào ngươi hay không? Chỉ cần đại thúc ra lệnh một tiếng, lập tức loạn súng cùng bắn. Trong hậu viện duy chỉ có nơi này lên đèn chiếu rọi, nhiều địa phương khác tối răng răng, gió đêm thổi tới cây cỏ lay động, không biết trong đó ẩn nấp bao nhiêu cao thủ đông sưởng. Ta tin. Bạch Linh Sa trở nên ỉu xìu như đưa đám, lại nhìn Tần Lâm một cái sâu kín, không biết tại sao trong lòng thật sự vạn phần uất ức, nước mắt lóe lên trong đôi mắt, người ta chỉ muốn đùa với ngươi một chút, không ngờ rằng ngươi, hay quá, ta gạt được ngươi rồi. Tần Lâm cười lắc đầu một cái, đến gần A Sa đưa tay xoa xoa đầu nàng, chỉ bốn phía, thật ra thì không có một người nào cả, không tin ngươi xem đi. Tần Lâm còn giơ đèn lồng lên cho sáng hơn một chút, cố ý soi vào những góc tối. Bạch Linh Sa trước đó không nhìn, nghe câu này lập tức bật cười, cua cua quả đấm nhỏ, đại thúc đáng ghét, ta hận thúc chết đi được. Thánh nữ ma giáo, cũng là cao thủ nhất lưu tu tập Bạch Liên Triều Nhật Thần Công đến tầng 7, nhưng quả đấm của nàng đấm vào ngực Tần Lâm lại không đau chút nào. Bạch Linh Sa đưa tay lau nước mắt một cái, lại bĩu môi, thúc không xứng đáng với chức đốc chủ đông sưởng. Tần Lâm cũng cười lên, ngươi cũng không xứng đáng với chức giáo chủ ma giáo. Hai người đồng thời ôm bụng cười to, cười đến gần chảy cả nước mắt. Sau khi cười xong là biệt ly, số mạng đã định Bạch Linh Sa phải rời khỏi ngôi phủ đệ này, lên ngôi Bạch Liên giáo chủ thống soái tả hữu sứ giả, tam đường chủ, 10 trưởng lão, mấy chục vạn giáo chúng. Ôi, hiện tại ngươi phải rời đi sao? Tần Lâm lắc đầu thở dài. Sau này ta gọi là ngươi là A Sa hay là giáo chủ ma giáo? Tùy thúc, đại thúc. A Sa nghịch ngợm le lưỡi một cái. Câu trả lời này đã rất rõ ràng. Tần Lâm cười cười, thành khẩn nhìn vào mắt nàng. A Sa, lấy lập trường của ta tựa hồ không nên nói những lời này. Đương nhiên Bạch Liên giáo coi triều đình là địch, coi sưởng vệ thậm chí người trong quan phủ đều là ưng khuyển triều đình. Quả thật, trong đó cũng có không ít người xấu, nhưng cũng có thật nhiều người vô tội, thậm chí là dũng sĩ cầm đao thương bảo vệ xã tắc. Trong Bạch Liên giáo cũng có nhiều người không đáng chết, vậy sau này ngươi nên bớt tạo sát nghiệt đi. Mới đầu Tần Lâm cho rằng hết thảy tao ngộ của Bạch Liên giáo đều đến từ quan phủ, chỉ biết là đây là một ma giáo sách động dân chúng vô tội khởi nghĩa, làm cho rất nhiều người phải mất mạng oan uổng, thủ đoạn hung tàn, hành sự tàn nhẫn, cho nên hắn không chút do dự truy sát tiêu diệt Bạch Liên giáo thay triều đình. Nhưng sau đó tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn ảnh hưởng Bạch Sương Hoa, Bạch Linh Sa, đồng thời bản thân cũng dần dần bị ảnh hưởng, hiểu rõ đầu đuôi gốc ngọn về ma giáo này. Tuy rằng bọn họ không ngừng khởi sự, gây ra hao tổn bên trong Hoa Hạ, nhưng phải biết cuối triều Nguyên Bạch Liên giáo Hồng Cân quân khởi nghĩa, cầm trong tay 99 cương đao, giết hết Hồ Lỗ mới dừng tay, cũng là anh hùng hào kiệt khu trừ Thát Lỗ khôi phục Trung Hoa. Là vì triều đình từ thời Chu Nguyên Chương xoán đoạt đế vị Hàn Lâm Nhi, lại còn triển khai trấn áp tàn khốc đối với Bạch Liên giáo, lúc này mới khiến cho bọn họ trở thành ma giáo hành tung quỷ bí. Huống chi Tần Lâm chạy đông chạy tây, nhìn thấy những chuyện xảy ra ở Hưng Quốc Châu, Giang Nam, Kế Trấn và Tam Tấn Quan Trung. Đại Minh lập quốc 200 năm, sĩ thân hào cường, quan thân cấu kết, nói dân chúng lầm than cũng hơi quá khoa trương. Dù rằng có Trương Cư Chính tạo ra được khí tượng Trung Hưng, nhưng quả thật có không ít địa phương cơ hồ đến mức quan ép dân phản, chỉ cần có một mồi lửa ắt sẽ làm dấy lên biển lửa ngút trời. Nếu là người trong thiên hà, ai ai cũng được ăn no mặc ấm, còn ai chịu theo Bạch Liên giáo làm những chuyện liều mạng đeo đầu ngang hông? Nếu như triều chính không phát sinh sửa đổi, triều chính mới từ nay không giải quyết được gì, như vậy phát Triển tiếp dựa theo lịch sử thực tế, cho dù là không có Bạch Liên giáo, cũng sẽ có Cao Nghênh Tường, Lý Tử Thành, Trương Hiến Trung, Kiến Châu Nữ Chân đánh sập Giang Sơn vạn dặm Đại Minh. Bạch Liên giáo giết không hết, Tần Lâm nhớ rất rõ ràng trong lịch sử thực tế 200 năm sau, đã là Mãn Thanh chiếm cứ Trung Hoa, vào năm Gia Khánh Bạch Liên giáo Vương Thông Nhi khởi nghĩa, quy mô cũng hết sức khổng lồ. Lần đó khởi nghĩa kéo dài 9 năm, quét ngang 5 tỉnh, phá 204 châu huyện, đánh ngục hơn 20 viên đề đốc tổng binh, quân phí triều đình Mãn Thanh hao phí tới 2 vạn vạn lượng. Lưu Khấu trỗi dậy, Mãn Thanh nhập quan, trong 200 năm có không biết bao nhiêu thay đổi. Bạch Liên giáo cũng còn nhảy nhót mạnh khỏe, chẳng lẽ dựa vào trấn áp là có thể tiêu diệt được sao? Sau khi Tần Lâm suy tính có được câu trả lời, hiển nhiên là phủ định. Cho nên dần dần hắn cha biết thân phận A Sa, cũng không có tính toán bắt nàng lại. Như đã nói qua, giáo chủ ma giáo Bạch Sương Hoa còn ở bên cạnh hắn lâu như vậy, A Sa có đáng kể gì? Có lẽ có thể thử một chút lộ số khác. Phải biết Bạch Liên giáo trong 3 đời Nguyên Minh Thanh đều gây sự rất hung hãn, đến gần hiện đại ngược lại ngày càng suy thoái. Thậm chí nửa đời trước Tần Lâm không nghe nói qua tên của nó trong cuộc sống thực tế. Huống chi, hắn tuyệt không hy vọng A Sa có đôi mắt thông minh và hai chiếc răng thỏ đáng yêu biến thành một giáo chủ ma giáo giết người không trước mắt. Bạch Linh Sa ra sức cắn môi, nàng không muốn lừa gạt Tần Lâm. Đại thúc, thúc phải biết, bọn cao tả sứ, ngả hữu sứ họ. Cho ta thời gian, các ngươi sẽ thấy biến hóa. Tần Lâm nắm lấy vai A Sa, cho nên bây giờ, ngươi hãy tận lực kéo dài thời gian. Ừ. Bạch Linh Sa gật đầu một cái thật mạnh. Chính là vì Bạch Sương Hoa thấy được biến hóa ở Tam Tấn Quan Trung, thấy phá quân, thất sát trong 3 hung tinh. Trở về vị trí cũ, vì vậy hoàn toàn bỏ qua tính toán liên thủ với Tần Lâm, Kim Anh cơ cát cứ duyên hải Đông Nam. Tần Lâm tin tưởng mình cũng có thể làm cho A Sa, làm cho cả Bạch Liên giáo thấy được biến hóa lớn hơn. Như vậy, ta đi rồi, đại thúc bảo trọng. Bạch Linh Sa gật đầu một cái, trong mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước. Thần sắc Tần Lâm thoáng do dự, rốt cục vẫn hỏi, sư phó ngươi, nàng có khỏe không? Nàng đi rồi, bỏ lại chúng ta mà đi. A Sa ảm đạm cúi đầu, miệng nhỏ nhắn khẽ mếu cơ hồ muốn khóc lên. Tần Lâm chỉ cảm thấy trong lòng đau nhói, chẳng lẽ nữ tử kiêu ngạo đó đã... Lại nghe A Sa dậm chân, giọng nghẹn ngào nức nở nói tiếp, sư phó ngốc không biết chạy đến nơi nào, cũng tại ngươi không tốt, cũng tại ngươi không tốt. Phù. Tần Lâm dài ra một hơi, sau đó tự giễu cười cười. Bạch Sương Hoa thần công đại thành, cao thủ trong giáo không phải là đối thủ của nàng, tự nhiên đi tới tự do, không hề bị người làm khó. Nếu như gặp nàng, chuyển cáo một câu thay đại thúc ta. Tần Lâm nói tới chỗ này, chợt giật mình. Chuyển cáo cái gì đây? Dùng một câu thẳng thắn ngắn gọn, xin lỗi, hay dùng một câu thơ cho văn chương, thế gian khó được đôi đường vẹn, chẳng phụ Như Lai chẳng phụ nàng. A Sa nhíu chiếc mũi nhỏ, tỏ vẻ tức giận nói, hừ, hay là nói con cóc ghẻ đại thúc nhớ nàng, lăn lộn dưới đất cầu xin nàng tới đây, có được hay không? Dứt lời, A Sa không quay đầu, lại đi tới bên tường viện, mũi chân điểm vào thân cây bên cạnh, phi thân lướt qua tường viện, đi xa không hề lưu luyến. Lệ rơi xuống trong gió đêm, nhỏ xuống mặt đất tựa như giọt sương đầu đêm rét mùa xuân ngưng kết. Cơ hồ chỉ trong một ngày Bạch Linh Sa mất đi hai người thân cận nhất. Vì sao dứt lời lại đi ngay như vậy? Tần Lâm ngạc nhiên, cười khổ lắc đầu một cái quay gót trở về. Nhìn lại từ Tân Di bên gối vẫn ngủ say như cũ, không biết nằm mơ thấy chuyện gì đẹp. Trên khuôn mặt hồng hào của nàng còn đọng một nụ cười, một sợi nước dãi trong suốt từ khóe miệng rơi xuống. Hắn bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên vẫn là người không có tim không có phổi vui vẻ nhất. Sáng sớm hôm sau, trên dưới phủ Tần Lâm bị tiếng kêu của Từ đại tiểu thư làm cho nhức đầu. A, không thấy A Sa đâu cả, có phải là bị người dẫn dụ bắt đi rồi hay không? Không được, ta phải mau mau đi tìm nàng. Tần Lâm gãi gãi đầu, A Sa là tiểu quái vật. Không đi, dẫn dụ người khác coi như may mắn, nào có người dám dẫn dụ nàng. Trương Tử Huyên và Tần Lâm trao đổi ánh mắt với nhau, hai người len lén cười. Chuyện rõ ràng như vậy, chỉ sợ ngay cả Thanh Đại cũng có phát giác, kẻ chân chính chẳng hay biết gì cũng chỉ có một mình Từ đại tiểu thư mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Thủ Hữu, Lạc Tư Cung, Trương Tôn Nghiêu bận rộn vỡ đầu sức chán. Trong 81 người sưởng vệ bị làm hại có chừng 50 người là cẩm y quan giáo, nói chuẩn xác chính là bộ hạ của ba người bọn họ. Vừa đúng bên trong hệ thống cẩm y vệ, Lưu Thủ Hữu kết thân với Trương Kình nhưng tương đối độc lập. Lạc Tư Cung là quân cờ ngầm do Vạn Lịch an bài, Trương Tôn Nghiêu lại là cháu ruột Trương Kình. Các bên minh tranh ám đấu với nhau tranh đoạt quyền chủ đạo đã lâu rồi. Vào lúc này ai nấy đều hô hào đòi phá trọng án Bạch Liên giáo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 954, một lời thành. Sấm đề kỵ cẩm y vệ tố ra bốn phía, Vĩnh Định Môn, Đức Thắng Môn, Phụ Thành Môn, Triều Dương Môn. Các đại môn kinh sư có thể nhìn thấy cẩm y quan giáo nai nịt chỉnh tề phi ngựa ra khỏi thành. Cộng thêm bá hộ sở cẩm y vệ phái trú các nơi, tổng kỳ tiểu kỳ bày ra thiên la địa võng khắp kinh sư. Bên trong kinh sư đâu đâu cũng thấy cẩm y quan giáo. Ngoài đường xuất hiện cẩm y quan giáo đeo đao tuần tra nhiều gấp mấy lần bình thường. Các nơi khách sạn trà lâu tử quán cũng có ưng khuyển triều đình đủ các màu sắc các dạng cải trang ngấm ngầm giám sát. Phàm là nghe thấy khách nhân có khẩu âm là người ngoại địa, nhất định vểnh tai cẩn thận nghe, hoặc là dứt khoát bắt lại cẩn thận tra hỏi. Chuyện an nguy kinh sư quan hệ trọng đại, Thuận Thiên Phủ, Ngũ Thành Binh Mã Ti, 12 đoàn doanh, Đằng Tương tứ vệ đều bận rộn theo, toàn bộ kinh sư bị lật tung lên, bắt được vô số ăn trộm cường đạo bắt cóc. Mặc dù không bắt được yêu phỉ Bạch Liên giáo, nhưng cũng giúp cho chỉ an kinh sư trở nên rất tốt. Trong một thời gian dài sau đó, bộ khoái Thuận Thiên Phủ hết sức nhàn rỗi, mập lên trông thấy. Duy chỉ có bên đông sưởng lặng yên không một tiếng động. Cách mấy ngày Tần Lâm đi vòng vòng, ngồi trên công tọa, không phải là uống trà xem báo cũng là tán gẫu giải sầu với Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực giống như không có chuyện gì. Chẳng qua là chờ thi thể sai dịch bị hại trở về kinh sư, hắn đích thân tới linh đường cúng tế, đọc một bài văn tế do Từ Văn Trường làm, bỏ ra vài giọt nước mắt không bao nhiêu tiền, lại cấp cho rất nhiều tiền tử tuất. Người trong đông sưởng bất kể phái nào cũng phải khen đôi câu, mặc dù vị đốc chủ này không chịu làm việc, lúc nào cũng tỏ ra dáng vẻ kẻ giàu sang nhàn hạ, thế nhưng vẫn còn biết thương kẻ dưới, tự mình bỏ tiền túi ra phát tiền tử, quả thật vô cùng hiếm có. Hình thượng chí mất một vị đại cứu ca, cũng không nổi trận lôi đình đi làm án, mà là theo chân Tần Lâm cùng nhau cắm hành vào mũi heo giả voi. Sau khi từ chỗ Trương Kình trở về, y cũng đã bình tâm tĩnh khí trở lại, không còn xa sầm nét mặt, chẳng qua là thỉnh thoảng liếc về phía Tần Lâm một cái, sau đó âm thầm cười lạnh. Không bắt được những yêu nhân Bạch Liên ma giáo, kinh sư náo loạn một mảnh, triều đình trách tội xuống, đốc chủ đông sưởng chắc chắn đứng mũi chịu sào. Kẻ nghĩ như vậy dĩ nhiên không chỉ có Trương Kình và Hình Thượng Trí. Cẩm y vệ tra xét khắp thành, khiến cho cả kinh sư rộng lớn trở nên náo loạn, dân gian cũng có hơi bàng hoàng sợ hãi. Dân chúng thị tỉnh truyền nhau đủ loại lời đồn, có người nói Bạch Liên giáo sắp sửa khởi sự, có kẻ nói ma quân giáng thế, thiên hạ đại loạn. Hình bộ thị lang Khâu Tranh thừa dịp thượng tấu, đạn hạc đốc chủ đông sưởng Tần Lâm ăn trên ngồi chốc, ngu muội hồ đồ, bên trong không thể tra rõ nguyên nhân cái chết sai dịch bản nha, bên ngoài không thể chế ngự Bạch Liên ma giáo, thật sự không thể ngồi lâu trên ghế đốc chủ đông sưởng, xin Vạn Lịch chọn quan viên lão thành đắc lực tiếp nhiệm. Đây có thể coi là chuyện ly kỳ của triều đại Minh 200 năm qua. Từ trước tới nay hoàng đế muốn phái hoạn quan đi ra làm việc, bất kể là mỏ giám, thuế giám hay là giám quân, đốc tào vận, các quan văn đều đồng thanh phản đối. Đến phiên Tần Lâm lại có quan văn thượng tấu, muốn đuổi hắn đi, đổi thành thái giám làm. Hơn nữa từ trước tới nay sưởng vệ một thể, lần này người chết cũng là cẩm y quan giáo dưới quyền Lưu Thủ Hữu chiếm đa số. Khâu Tranh không đạn hạc cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, không đạn hạc Lạc Tư Cung và Trương Tôn Nghiêu cai quản hai chấn phủ Tây Bắc, Nam, chỉ một mực đạn hạc Tần Lâm mới vừa nhậm chức, thật sự là vừa thất đức lại vô sỉ. Lập trường của đám sĩ lâm quan văn công bằng hơn, tỷ như Thân Thời Hành, Dư Hữu Đinh, thậm chí còn Tả Đô Ngự Sử Triệu Cẩm. Thấy phần tấu chương này chỉ lắc đầu không ngừng, Khâu Tranh hoàn toàn là chỉ hưu nói ngựa. Nhưng bọn thủ cựu Thanh Lưu Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền, Giang Đông Chi, Lý Thực, Dương Khả Lập vân vân lại trở nên hăng tiết như gà trọi, cùng nhau hợp lực công kích, tấu chương bay đi như bươm bướm tới thông chính ti, nội các. Nếu không chỉ trích Tần Lâm làm việc bất lực, nói hắn ham chơi lười biếng, còn có lòng bất chính, vậy cũng nhắc tới chuyện Tần Lâm từng bị cách chức lưu đày, sợ rằng lòng mang oán hận, cho nên cố ý để mặc cho Bạch Liên Ma giáo hoành hành. Bổn cố soạn lại, thật là ngu ngốc. Ở Tần phủ, Từ Văn Trường từ lão đầu tử lắc đầu than thở, bây giờ lão cảm thấy vô cùng kỳ quái là, vì sao lúc còn trẻ mình lại vọng tưởng có thể lăn lộn trong chốn quan trường như vậy? Thời thế này sao mà thiếu người như Trương Cư Chính, Hồ Tông Hiến, lại thừa kẻ bất tài phá hoại như Vương Bản Cố, Giang Đông Chi? Tần Lâm bật cười ha ha, bọn ngu xuẩn dâng lên. Tận cửa cho ta đạp như vậy, thật sự là cầu còn không được. Vào ngọ chiều, trước Hoàng Cực Môn, quả nhiên đám thủ cựu Thanh Lưu phát động chinh phạt thanh thế thật lớn. Lần này ngay cả quân sư đầu chó Cố Hiến Thành cũng lên ngựa ra trận, đạn hạc Tần Lâm hèn nhát bất tài, căn bản không thể làm đốc chủ Đông Xưởng. Quả nhiên là chữ quan có hai cái miệng, muốn nói thế nào cũng được. Tần Lâm đông độ Phù Tang, Bắc Định Âm Sơn, nhiều lần phá kỳ án, trong miệng Cố Hiến Thành lại trở nên tệ hại tới cực điểm. Lá gan hắn còn nhỏ hơn gan thỏ, tính tình lười biếng hơn heo, trong quan trường có thứ người như thế tồn tại, hoàn toàn là xúc phạm và vũ nhục đối với triều Đại Minh. Cố Hiến Thành và bọn thủ cựu Thanh Lưu khai hết hỏa lực, các vị nối đuôi nhau thượng tấu, dường như Tần Lâm là con chuột qua đường, ai ai cũng có thể đạp vài cái. Không thể không nói, lần này thủ cựu Thanh Lưu phản kích là vô cùng sắc bén. Lần trước Tần Lâm bảo vệ Chu Ứng Trinh khiến cho toàn bộ quan văn tập đoàn trở nên cảnh giác, cho nên thanh thế phản pháo cũng đặc biệt lớn. Rất nhiều quan văn trung lập quan sát ba vị phụ thần đứng đầu ban, nhất là thủ phụ. Thân Thời Hành ngậm miệng không nói, đối phó Trương Tứ Duy, lão có thể hợp tác mật thiết với Tần Lâm. Nhưng bây giờ lão đã ngồi vững vàng vị trí thủ phụ, chỉ cần không đắc tội ai là có thể yên ổn làm tiếp, vì vậy lão cũng chỉ muốn yên ổn làm tiếp. Số Thanh Lưu ngôn quan còn lại không thuộc về cựu đảng tập trung chú ý động tĩnh của Tả Đô Ngự Sử Triệu Cầm. Sau khi Trần Giá Ngô Đoài đi rồi, Triệu lão tiên sinh chính là nhân vật đứng đầu Thanh Lưu. Mắt Triệu Cầm nửa mở nửa khép, nhìn đám người Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền, Cố Hiến Thành ra sức biểu diễn, khóe miệng lão khẽ lộ ra một nụ cười, không ai biết được rốt cục là động viên hay là châm chọc. Rốt cục Vạn Lịch trên ngự tọa nhíu mày một cái, chậm rãi mở miệng nói, Tần Ái Khanh, trẫm đã nghe nói ngươi có bản lãnh mắt thần như điện, động triệt u minh, nhưng lần này ngươi có lời gì để nói? Đúng đúng đúng, bệ hạ, cách chức đốc chủ Đông Xưởng của hắn đi. Trương Kình đứng sau ngự tòa cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thời, gương mặt giả cười nhăn nhúm. Trương Thành nhíu mày một cái, Tần đốc chủ ôi Tần đốc chủ, từ trước tới nay ngươi chưa từng làm cho nhà ta thất vọng. Sắc mặt Tần Lâm nghiêm nghị, bước ra ban tấu, vi thần cho rằng truy xét vụ án chỉ là chuyện nhỏ, bảo đảm an nguy kinh sư, nhất là Hoàng Thành mới là chuyện lớn. Cho nên vi thần đem lực lượng chủ yếu dùng cho phòng thủ Hoàng Thành, chỉ cầu vạn vô nhất thất. Về phần tập nã hung phạm, giết gà không cần dùng dao mổ trâu, cứ giao cho Cầm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu là được. Trung hiếu nhân nghĩa, chữ trung đứng đầu, Tần Lâm tỏ vẻ mình trung thành báo quân, lời nói này bừng bừng chính khí, không hề đỏ mặt chút nào. Lưu Thủ Hữu đang vuốt bộ râu đen nhánh dưới cằm, dáng vẻ vô cùng tự đắc, nghe thấy câu này nhất thời toàn thân mềm nhũn, trong lòng như có tám vạn thớt thảo nê mã gào thét mà qua. Tần Lâm muốn mới lông tìm vết không nói, câu giết gà không cần dùng dao mổ trâu quả thật vô cùng xúc phạm, chẳng lẽ Tần Lâm ngươi là dao mổ trâu, ta là dao giết gà sao? Thế nhưng Vạn Lịch nghe lời này cảm thấy lọt tai, mỉm cười gật đầu liên tục. Trong mắt y, đương nhiên là an nguy của Hoàng Thành, Tử Cấm Thành quan trọng gấp trăm lần chuyện truy xét hung thủ, báo thù cho những ưng khuyển sưởng vệ bị hại. Hơn nữa theo Vạn Lịch thấy, quả thật Tần Lâm đắc lực hơn Lưu Thủ Hữu nhiều. Hắn phòng thủ bên trong thành, Lưu Thủ Hữu đi ra ngoài bắt hung thủ cũng là phân công vô cùng thích hợp. Các quan văn ngơ ngác nhìn nhau, ngàn vạn lần không ngờ rằng Tần Lâm lại giở trò này, nhất tề nhổ toẹt xuống đất. Trên đời này quả thật chỉ có ra mặt tên Tần Lâm này dày đến mức như vậy. Khâu Tranh còn muốn vãn hồi thế cục bèn nói, Tần đốc chủ nói như vậy, thứ cho Khâu Mộ không dám tán đồng, từ trước tới nay xưởng vệ một thể, cần gì tỏ ra bảo thủ như vậy. Hai nhà cần phải chân thành hợp tác, vừa phải bảo vệ cung cấm hoàng thành vạn vô nhất thất, lại phải tập nã hung thủ, tiêu diệt ma giáo, đây mới là đạo lý gồm đủ cả gốc lẫn ngọn. Tần Lâm chợt trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Khâu Tranh giống như vừa phát hiện tân đại lục, sau đó vỗ tay một cái. Khâu Thị Lang nói có lý, rất có đạo lý. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn gánh vác cả trọng trách tầm nã hung thủ sao? Khâu Tranh thật sự không hiểu được. Cố Hiến Thành giật nảy mình, theo hiểu biết của tên này đối với Tần Lâm, biết rằng hơn phân nửa Tần Đốc Chủ lại muốn làm chuyện xấu, hơn phân nửa Khâu Tranh sẽ bị mắc bẫy không có cách nào thoát được. Quả nhiên Tần Lâm thình lình đổi giọng, háng giọng nói, Khâu Thị Lang đã có lòng trung thành với nước như vậy, bản đốc cần gì phải đoạt chuyện tốt của người. Hình bộ lục phiến môn cũng có trách nhiệm tập nã yếu phạm, trong lục phiến môn cao thủ như mây, phải chân thành hợp tác với Lưu Đô Đốc, đào sới hang ổ nhất cử tiêu diệt ma giáo. Bệ hạ, vi thần nguyện lấy toàn bộ tài sản tánh mạng bảo cử Khâu Thị Lang đốc thúc án này. Lúc này đến phiên trong lòng Khâu Tranh như có 10 vạn thớt thảo nê mã gào thét mà qua, lúc này mới nhớ ra mình là hình bộ thị lang, hình bộ lục phiến. Môn cũng có trách nhiệm tập hung phá án, bị Tần Lâm vòng tới vòng lui vòng sang đầu mình. Triệu Ứng Nguyên vội vàng ra ban cứu giúp, đứng ra hơi chần chờ trong chốc lát, trong lòng vừa mới chuẩn bị sẵn lời lẽ bẩm tấu. Không ngờ rằng Tần Lâm thấy y đứng ra lập tức tỏ vẻ vui mừng, háng giọng nói. Thì ra Triệu Tử Khanh cũng trung thành không cam lòng tụt hậu sau người khác. Bội phục bội phục. Đại lý tự và hình bộ cùng nằm trong tam pháp ti, có trách nhiệm thẩm lý. Đại án, xét xử hình ngục. Ôi chao, nói vậy hẳn là Triệu Tử Khanh cũng muốn chân thành hợp tác với Khâu Thị Lang. Chẳng hay là xét xử án cũ của ma giáo cha tìm đầu mối trong đó. Hay là chờ Khâu Thị Lang bắt được yêu nhân ma giáo, Triệu Tử Khanh sẽ tra hỏi tận tường vậy. Sắc mặt Triệu Ứng Nguyên nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, thoạt xanh thoạt đỏ, há hốc mồm cứng lưỡi nói không ra lời. Nếu bảo y nói lễ nghĩa liêm sỉ thiên lý nhân dục gì đó, y có thể dõng dạc nói mấy ngày mấy đêm, nhưng bảo y giúp đỡ Khâu Tranh bắt ma giáo yêu phỉ, chỉ sợ hai người bận rộn cả đời, ngay cả cọng lông của địch nhân cũng không bắt được. Tần Lâm nói xong tựa hồ cũng không bỏ qua, lại đưa ánh mắt nhìn về phía đám văn thần, dường như đang tìm con mồi khác. Ánh mắt hắn nhìn tới đâu, các văn thần xôn xao tới đó. Phủ Doãn Thuận Thiên, Tuần Thành ngự sử nhanh chóng lui về phía sau tránh né, ngay cả Tả Đô ngự sử Triệu Cẩm Triệu lão tiên sinh cũng nghiêng mặt sang bên làm bộ không nhìn thấy. Không đùa được, trong tam pháp ti trừ hình bộ, đại lý tự gia còn có đô sát viện, chớ để cho Tần Lâm nêu tên mình ra. Nói cẩm y Lưu Đô Đốc cũng không sao, bảo những đại nhân tiên sinh Khâu Tranh, Triệu Ứng Nguyên, Triệu Cẩm này đi bắt yêu phỉ ma giáo, chắc chắn là khó như lên trời. Tần Lâm mắt hổ rưng rưng, hướng về phía Vạn Lịch Hành đại lễ, tay chỉ Khâu Tranh, Triệu Ứng Nguyên, khẳng khái dõng dạc nói, bệ hạ, Khâu Thị Lang, Triệu Tử Khanh hết dạ trung thành, vi thần cảm phục không dứt, nay lấy tánh mạng cả nhà bảo cử hai vị phụ trách tra án này, tất có thể trong vòng một năm quét sạch yêu phỉ, nhất cử san bằng ma giáo. Khâu Tranh và Triệu Ứng Nguyên ngây người tại chỗ, hai người cũng sắp bật khóc. Họ Tần, ngươi thật là ác độc, chẳng những phải san bằng ma giáo, còn hạn định trong vòng một năm. Ngươi cứ lột da rút gân chúng ta còn hơn. Vạn Lịch trên ngự tọa thấy đám văn thần sĩ đại phu nếm mùi đau khổ cũng sắp sửa cười lộn ruột. Y đích thân nắm triều chính đã có 2 năm, dần dần nếm mùi đau khổ vì những văn thần này. Tên nào tên nấy gian rảo trơn tuột, thế nhưng ngoài miệng vẫn không ngừng nói nhân nghĩa đạo đức, khiến cho y cũng không có cách nào. Duy chỉ có Tần Lâm giở trò ăn vạ, lừa cho đám xảo quyệt lão luyện quan trường như Khâu Tranh, Triệu Ứng Nguyên không ngừng kêu khổ, cho dù là Vạn Lịch cũng có cảm giác khoái chí. Dầu gì Vạn Lịch cũng rất rõ ràng, để cho Khâu Tranh, Triệu Ứng Nguyên đi bắt Bạch Liên yêu phỉ, không bằng trực tiếp bảo bọn họ treo cổ Quách cho xong. Lại nói muốn cân bằng triều cục còn phải dùng tới những người này. Bèn cười một tiếng cho qua. Được rồi, Tần Ái Khanh đứng lên đi. Khâu, Triệu Hai Khanh trung thành báo quốc như vậy, trẫm đã biết rõ ràng. Bất quá các quan văn ngồi mà luận đạo, bản việc triều chính đã quen, muốn tập nã yêu phỉ như thế phải cần đến nhanh. vuốt của đám đông sưởng, cẩm y vệ các ngươi. Tần Ái Khanh phòng thủ bên trong thành, Lưu Ái Khanh tập nã hung đồ, cứ quyết định như vậy. Phù, Khâu Tranh, Triệu Ứng Nguyên vội vàng tạ ơn, hai người như vừa từ dưới nước chui lên, y phục toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lưu Thủ Hữu không có cách nào khác, chỉ có thể hậm hực trừng mắt nhìn Tần Lâm một cái, cũng quỳ xuống tiếp chỉ. Phòng thủ bên trong thành dễ dàng, tập nã hung phạm, những cao thủ Bạch Liên giáo chạy loạn khắp thiên hạ, vào lúc này nói không chừng đã ở ngoài mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm, cho dù là cao thủ sưởng vệ ra hết cũng không thể nào bắt được. Tất nhiên Tần Lâm tươi cười, cao thủ Bạch Liên giáo tới đây chỉ là muốn đón A-Sa về tổng đàn lên ngôi làm thánh giáo chủ, đã dẫn theo đám cao thủ sớm rời khỏi kinh sư, nhiệm vụ phòng thủ bên trong thành thật sự là quá đơn giản. Lưu Đô Đốc, bản đốc bằng lòng xuất ngoại phá án, nhất cử bắt hung thủ. Thế nhưng bệ hạ vô cùng tin tưởng Lưu Đô Đốc ngài, không thể làm gì khác hơn là nhường công lao này cho Đô Đốc ngài. Sau khi tan triều, Tần Lâm lộ vẻ tiếc nuối nói với Lưu Thủ Hữu như vậy, miệng còn chắc lưỡi mấy tiếng, dường như rất muốn đổi nhiệm vụ với Lưu Thủ Hữu. Đáng thương Lưu Đô Đốc giận đến cả người phát run, vì sao gặp phải tên Lưu Manh Tần Lâm này lại xui xẻo như vậy. Phòng thủ bên trong thành dĩ nhiên thỏa đáng, trong ngoài tăng cường đề phòng, 10 vạn. Tinh binh kinh doanh cộng thêm đằng tương tứ vệ, còn có đông đảo cao thủ sưởng vệ, Bạch Liên giáo sao dám tới vuốt râu hùm. Ngược lại, nhiệm vụ y tập nã yêu phỉ, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Lưu Đô Đốc đang trầm tư, suy nghĩ có nên dở ra thủ đoạn giết lương dân mạo lãnh công hay không. Thật ra cũng không cần phải giết lương dân, chỉ cần tìm đám sơn tặc thổ phỉ lục lâm nào đó giết chết, dùng thi thể bọn chúng giả là yêu phỉ Bạch Liên giáo, dùng để đối phó cho có lệ với triều đình. Bất quá làm chuyện này không thể để cho Tần Lâm vạch trần. Khâu Tranh và Triệu Ứng Nguyên được đám người Giang Đông Chi, Lý Thực, Cố Hiến Thành tiền hô hậu ủng đi ra, sắc mặt hai người trắng bệch, bước chân có vẻ không vững. Mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Tần Lâm gài vào chồng, thử nghĩ văn thần hai tay trói gà không chặt đi bắt Bạch Liên giáo, không phải là ông thò uống thuốc độc, sợ mạng mình quá dài sao? Khâu Thị Lang, Triệu Tử Khanh, dừng bước, xin dừng bước. Tần Lâm lớn tiếng chào hỏi đầy nhiệt tình, sải bước đi như chạy tới, tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối đấm vào lòng bàn tay. Ôi, mới vừa rồi hai vị trung quân báo quốc như vậy, bản đốc thật sự bội phục vô cùng. Đáng tiếc bản đốc lấy toàn bộ tài sản bảo cử hai vị, bệ hạ vẫn không chịu ân chuẩn, thật là Minh Châu bị phủ bụi trần, ngôn lộ tắc nghẽn. Lần này Tần Mỗ sẽ về nhà chuẩn bị quan tài, một lần nữa mang quan tài can dán cho tới chết, bất kể thế nào cũng phải tranh dùng hai vị một phen. Mồ hôi hột trên trán Khâu Tranh lại bắt đầu rơi xuống ròng ròng. Tần đốc chủ ôi Tần đốc chủ, ngươi thật là ác độc. Triệu Ứng Nguyên càng cực kỳ bất đắc dĩ, tên Tần Lâm này không gì không làm được, trò mang quan tài can dán cho tới chết hắn cũng đã từng chơi qua. Ngô Trung Hành, Triệu Ứng Nguyên nghe vậy chán nản, sở dĩ thanh danh hai người bọn họ rộng khắp thiên hạ, cũng là vì triệu đình trưởng trong chuyện Trương Cư Chính đoạt tình năm xưa. Nhưng chẳng những Tần Lâm cũng từng chịu qua đình trưởng, còn đã từng mang quan tài can dán cho tới chết. Đây chính là thủ đoạn cao cấp mà bọn họ cũng chưa từng làm qua. Giang Đông Chi, Dương Khả Lập, Lý Thực, thậm chí Triệu Cẩm và các vị ngự sử ngôn quan ở xa hơn nghe nói như vậy, ai nấy đều ghê tởm suýt chút nữa muốn phun ra ngoài. Bọn họ làm ngôn quan đều lấy miệng lưỡi cầu vinh, thích nhất là tố cáo đạn hạc, gian nịnh đương triều, ngôn lộ không thông, làm ra vẻ trên đời này thảy đều chọc cả, chỉ có ta thanh. Thế nhưng không ngờ rằng báo ứng đời này tới nhanh như vậy, vật đổi sao rời, rốt cục cũng tới phiên Tần Lâm nói những lời này. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Yêu nghiệt, Tần cô gia thật là yêu nghiệt. Từ Đình Phụ ngẫu nhiên thấy cảnh tượng này, thở dài thật dài. Từ Văn Bích vuốt vuốt râu, bản về bản lãnh đùa giỡn vô lại giữa triều đình, thiên hạ này quả thật không có ai hơn được hắn. Hai cha con bèn nhìn nhau cười. Bên trong đám thanh lưu rốt cuộc còn có Cố Hiến Thành lão mưu thâm toán, cứng rắn bất khuất, y gân cổ giận nói, Tần đốc chủ, không nên tiểu nhân đắc chí ngông cuồng như vậy, cần phải biết trách nhiệm phòng thủ bên trong thành không nhỏ, vạn nhất để xảy ra chuyện gì, e rằng đốc chủ môn thác không đủ đền tội. Tần Lâm cau mày lại, ủa, dường như Cố tiên sinh rất hy vọng cung cấm xảy ra chuyện. Chuyện này có vẻ khác thường. Cố Hiến Thành há hốc mồm cứng lưỡi không thể trả lời, mặt đỏ lên, quyết định không tranh cãi với Tần Lâm nữa, cùng các vị đồng đảng bỏ chạy vắt giò lên cổ. Tần Lâm khinh bỉ giơ ngón tay giữa lên sau lưng bọn họ. Ai ngờ Cố Hiến Thành nói một lời thành sấm. Sáng sớm hôm sau Tần Lâm liền nhận được tin tức xấu. Hắn kinh ngạc đến nỗi vô án. Trời ơi, Cố Hiến Thành là miệng quạ đen. Bầu trời dần dần sáng, Tử Cấm Thành từ trong ngủ mê dần dần tỉnh. Lại, tiếng xe cút kít kéo phân vang lên ken két. Từ thần võ môn ra ngoài, đủ các loại xe chở các thực phẩm tươi thịt gà, vịt, cá. Từ phương hướng thái thị khẩu vận chuyển vào trong cung. Khói bếp bay lên lượn lờ, ngự thiện phòng bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng cho các quý nhân. Chủ nhân của một tòa cung thất thức dậy, lập tức có thật nhiều thái giám cung nữ bận rộn múc nước rửa mặt, phục dịch rửa chân, trang điểm mặc y phục, tiếng bùn chậu va vào nhau loảng xoảng. Trịnh Quý Phi ở Ninh Tố Cung khác với những nơi khác, bởi vì hoàng thứ tử Chu Thường Tuân vẫn chưa đầy 2 tuổi, sáng sớm thức dậy muộn một chút, cho dù là các nơi khác thức giấc cũng phải rón rén tay chân, cẩn thận gấp bội so với bình thời, cố gắng hết sức không để phát ra âm thanh. Nếu ai không cẩn thận quấy rối đến hoàng thứ tử, Trịnh nương nương cũng sẽ không dung tha cho. Tuy rằng nàng hoa dung nguyệt mạo nhưng thủ đoạn lợi hại vô cùng. Nhưng trời định sáng sớm hôm nay, không khí yên lặng của Ninh Tố Cung bị phá vỡ. Một tiếng la thê lương vang lên xé rách trời không, chấn động khiến cho mọi người cảm thấy tim đập thình thịch. Hoa, hoa! Chu Thường Tuân khóc lớn lên. Có chuyện gì vậy? Thanh âm lạnh lùng của Trịnh Trinh từ trong cung thất vang lên. Bọn cung nữ thái giám đã sớm phân ra vài người, dưới sự hướng dẫn của Thuận Công Công chạy về phương hướng vang lên thanh âm. Thật ra thì cũng không bao xa, ở bên trong tường Ninh Tố Cung, một dãy phòng xá dài đến gần tường cung phía tây, trong đó có một gian đang mở cửa. Miệng tiểu hoạn quan Đức Hỷ còn chưa khép lại, đang hoảng sợ kinh hồn khiếp vía nhìn vào trong phòng. Đây là căn phòng của cung nữ Ngô Tán Nữ, nàng là cung nữ hết sức được sủng ái bên người Trịnh Trinh, cho nên có một căn phòng đơn độc. Thuận Công Công dẫn người còn chưa đi tới cửa, sắc mặt của bọn cung nữ thái giám đi theo đã trở nên hết sức khó coi. Bởi vì bọn